Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 357, Vô Diện Thi Nhân. Tuy không biết, lão con quạ muốn lợi dụng Cao Phơ Ni hoàn thành cái gì kế hoạch. Nhưng Cao Phơ Ni bản thân lực lượng cùng bài mặt có hạn, giá trị lợi dụng của nàng, đơn giản chính là tứ vương tử con gái một, Nicola, Flamen đệ tử, Trung Kỳ. Lẫm đông bạn bè, ba loại, mà vô luận là từ góc độ nào đem nàng kéo vào đến trong kế hoạch, kế tiếp cũng sẽ là một bãi vũng nước đục. Với tư cách là Cao Phơ Ni bằng hữu, Trung Kỳ không thể cho phép chuyện này. Cao Phơ Ni tín nhiệm chính mình, đem về thầy của nàng, mẫu thân cùng còn có nàng nguyền rủa trói sở có vấn đề đều trao từ chính mình xử lý. Chỉ cần một cái khâu xảy ra vấn đề, Trung Kỳ không có vấn đề gì. Nhưng chính nàng ngược lại khả năng vạn kiếp bất phục. Trung Kỳ không thể cho phép nó nện ở trên tay mình. Mà Trung Kỳ những lời này bay bổng liền đem áp lực vứt ra trở về. Nếu như lão con quạ thừa nhận Trung Kỳ, như vậy liền có nghĩa là bọn họ phải vì thế hành động, ám sát mẫu thân của Cao Phơ Ni. Bằng không liền đại biểu cho quốc vương ý đồ ruồng bỏ ngân tước sĩ chỉ huy một mình hành động. Mà nếu như lão con quạ công bố không biết chuyện này, vậy đại biểu bọn họ đã không hề bị đến quốc vương tín nhiệm. Con quạ một nhà tin tức siêu tập năng lực cùng chính trị địa vị đã không đủ để nhúng tay đến chuyện kế tiếp. Kể từ đó, bọn họ không thể tiếp tục hỏi Trung Kỳ về chuyện này tin tức còn lại, cũng không thể ở trên phương diện này yêu cầu Trung Kỳ giúp cho trợ giúp. Nếu hắn lựa chọn bảo trì trầm mặc, kết quả thượng cũng giống như vậy. Chỉ cần hắn không thừa nhận, độc nhãn con quạ cũng phải chấp hành giám thị, bắt được thậm chí ám sát vương tử phi nhiệm vụ. Kế tiếp Trung Kỳ liền có quyền cự tuyệt hắn mọi yêu cầu. Đây là ngân tước sĩ bố trí nhiệm vụ. Ngươi ngăn trở ta là muốn đối kháng chính thần sao? Lưu cho lão con quạ đáp án vẻn vẹn có một cái. Lão nhân cười khổ, ngài hà tất như vậy nha? Nàng tạm thời không muốn hồi vương đô, kia không đến chính là ám sát Margaret kế hoạch, đã ở trong bố trí. Tứ vương tử tại trở về vương đô cùng chúng ta đối thoại, cho phép chúng ta chấp hành này đạo kế hoạch, cũng để lại văn bản tài liệu cùng chứng cớ tẩy sạch liên quan ký ức. Nhưng này làm ảnh hưởng chỉ là sau đó mà thôi, trí nhớ của hắn tất nhiên đã bị sửa chữa. Như vậy ám sát Margaret thời điểm, liền toàn bộ hành trình không thể để cho tứ vương tử tiếp xúc. Hiểu rõ đến chuyện này, Nolan tiếp tục nói, đã làm phòng ngừa trộm mộng người, Denton chó cùng rứt dậu. Đối với bệ hạ hay là đối với Albert điện hạ tạo thành uy hiếp, liền phải đem Denton dẫn xuất, ít nhất dẫn tới rời xa Albert điện hạ địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, ngươi là định dùng Cao Phơ Ni đương mồi câu. Con quạ một nhà cái gì cũng biết, tứ vương tử chính mình không biết sự tình. Hắn cũng biết, e rằng Denton cũng sớm đã bại lộ a. Thế nhưng, lại vô pháp loại trừ. Hoàng Kim giai siêu phàm giả còn là đoạt hồn vu sư. Muốn cùng hắn sản sinh đối thoại, liền sẽ bị dễ dàng đọc đến cùng sửa chữa ký ức. Cho dù có thể khống chế siêu phàm giả cùng quốc vương bệ hạ tiếp xúc, nhưng nếu như hắn chó cùng rứt dậu, quỷ mới biết hắn hội giết chết, làm cho điên mấy người. Thậm chí chỉ cần cầm mấy vị đại thần ký ức bôi cái sạch sẽ những bị đó bọn họ vùi từ đáy lòng bí mật bị lau đi, tất cả Noe đều có khả năng phát sinh náo động. Một vị đánh vào đến trong vương cung hoàng kim giai siêu phàm giả, kia tính nguy hiểm vượt xa tạc đạn, cho nên dù cho con quạ đã sớm thấy được hết thảy, lại cũng không dám động thủ, bởi vì có thể ngăn cản cơ hội của hắn chỉ có một lần. Một khi thất bại, kia kết quả là có tính chất hủy diệt. Lúc nói chuyện, Nolan đã đem Trung Kỳ mang vào tầng hầm ngầm, cũng tiện tay đóng cửa lại, thỉnh tùy ý tìm một chỗ ngồi. Ngài cũng biết, trộm mộng người chỉ có một. Ai cũng không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Duy nhất có thể xác định, chính là hắn vô pháp sửa chữa hắn không có tiếp xúc qua người ký ức. Nolan ngồi ở trên ghế sofa, hai tay thả ở trên đầu gối, bình tĩnh nói, tứ vương tử an nguy, bệ hạ an nguy, vương quốc quan lớn an nguy, trung quy so với nữ nhi của hắn an nguy muốn trọng yếu. Trung Kỳ nghe vậy, ngồi tại mặt bên trên ghế salon, mà Eugene, Zeren ngồi ở bên cạnh hắn. Đối với loại này lạnh lùng ngôn ngữ, Trung Kỳ lại là không chút nào tức giận. Tại Nolan trên lập trường, hắn làm hoàn toàn chính xác. Một cái chỉ cần hóa giải thất bại, thấp nhất cũng sẽ làm cho cả vương quốc phát sinh náo động tai nạn. Nếu để cho một cái không có cái gì năng khiếu tiểu cô nương đương làm mồi dụ, đều có thể đem nó tiêu trừ ở vô hình. Cho dù tiểu cô nương này là quốc vương cháu gái ruột, hắn cũng không có cái gì không thể làm. Nhưng chính xác về chính xác, trên đời này, cũng không là chuyện gì đều không nên án lấy con đường của chính xác nhất đi. Trung Kỳ cười ôn, hòa lấy, vẻn vẹn là chính xác còn xa xa không đủ. Ta mưu cầu đạt tới hoàn mỹ, trên mặt của hắn là bình thản mà tràn đầy lấy tự tin. Kia không ánh sáng hoa màu xanh biếc con mắt, phản xạ ánh đèn, cấp nhân lấy như thế óng ánh cảm giác, ngoặc kép chấm chấm, không hổ là ngài, trầm mặc một hồi, Nolan thở dài một hơi, nếu như như ngài ưu tú như vậy người trẻ tuổi, có thể sanh ra ở Noe là tốt rồi, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Đúng lúc này, một bên Eugene đột nhiên mở miệng nói, Nolan nghe vậy nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh, lộ làm ra một bộ tìm kiếm ánh mắt, nhắc tới cũng là, như vậy nhắc tới, ngài cùng Calphurny điện hạ tựa hồ, Trung Kỳ trầm mặc một chút, tuyệt, ở chỗ này còn có một cái xa hố sao, có chút tính sai, không hổ là lão con quạ, quả thực là tầng tầng tính kế, hắn mới không tin đây là Eugene nhanh trí nếu là Nolan không cho phép hắn mở miệng. Hắn như vậy một người thông minh làm sao có thể dám ở Trung Kỳ phụ thân của cùng hắn nói chuyện. Tránh sự thời điểm, đem thoại để lừa gạt đến loại này kỳ quái địa phương. Chỉ cần Trung Kỳ đối với lúc trước câu nói kia làm ra đánh trả. Bức bách lão con quạ lập tức đứng thành hàng, đồng thời bộc lộ ra kế hoạch của bọn hắn. Nolan những lời này liền khi nào hội hỏi lên, bởi vì lấy bằng hữu lập trường. Tựa hồ không đủ để giải thích Trung Kỳ sẽ vì Calphurny làm nhiều chuyện như vậy. Lấy một cái thiếu nữ đương làm mồi dụ, đi cầm không ổn định tạc đạn, hay là tứ vương tử bản thân ngoặt xuất ra, là phù hợp bọn họ lợi ích sự tình. Như vậy mặt khác, đồng dạng dùng người thiếu nữ này tới cầm lẫm đông công quốc người thừa kế duy nhất. Tương lai lão tổ mẹ phụ thuộc thần cột vào Noe trên chiến xa. Tựa hồ cũng là không tệ lợi ích thu được. Vị này quốc vương bệ hạ, một mực làm lấy thống nhất năm quốc gia, xây dựng lại đại kết giới mộng. Nếu như có thể cùng lẫm đông kết thành quan hệ thông gia, tựa hồ cái mục tiêu này liền có thể xem như trước đó một phần tư. Lẫm đông thế nhưng là truyền thống chi địa, cùng quốc gia khác bầu không khí đều có chỗ bất đồng. Dù cho quý vi đại công tước, cũng chỉ có thể một chồng một vợ. Tuy Calphurny đích xác rất khả ái, nhưng không có khả năng tại lão con quạ trước mặt đáp ứng tới cùng lúc trước Trung Kỳ yếu thế. Tuyên ngôn bất đồng, nếu hắn thật sự thừa nhận chuyện này, liền đại biểu chính mình một cái cự đại nhược điểm bị nắm tại như vậy một đầu lão con quạ móng vuốt. Trong, Trung Kỳ chỉ bình tĩnh trả lời nói, đây chỉ là ta cùng với nàng từng là ước định mà thôi. Các ngươi là không biết chuyện này. Từng là ước định, nghe vậy, lão con quạ sợ run một cái chớp mắt, Trung Kỳ rất nghiêm túc gật gật đầu. Tại nàng cầu cứu thời điểm, ta tự muốn đem nàng cứu ra đây là ta với tư cách là nam nhân hứa hẹn. Như vậy a, lão con quạ, trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, là tại ngài cùng Dimitri điện hạ tới tìm hiểu khi đó chuyện phát sinh sao? Lão nhân tò mò hỏi. Hắn hiển nhiên đối với ước định nội dung không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn không biết cũng là rất bình thường. Bởi vì căn bản không có như vậy ước định. Đây là Trung Kỳ hiện biên. Trung Kỳ hỏi ngược lại. Ta kỳ thật ngược lại rất là hiếu kỳ. Ta chưa từng có nghe qua vị kia lão con quạ cư nhiên là một vị thần minh hồng y giáo chủ. Ta đã trả lời ngài nhiều vấn đề như vậy. có thể hay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta chỉ là muốn biết. Ngài lớn như vậy nhân vật hội hầu hạ vị nào thần minh? Này không có như vậy khó mà nói. Ngài nếu như hỏi một chút vị kia Lặng Yên Lâm, Ma Ninh thân đệ đệ, hắn liền sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Nolan cười ôn hòa, đáp, ta là Yên Tĩnh nữ sĩ từ thần ghi chép cùng thủ mật chi thần. Vô diện thi nhân tín đồ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.